Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, một bài thơ hay. Khi Tần Phi đi vào phòng học thời điểm, rất nhiều người nhìn thấy Tần Phi đi vào phòng học đều cảm thấy kinh ngạc. Lộ ra cùng Tần Phi nhìn thấy Trương Di đi làm rót rượu đồng dạng biểu lộ. Đương nhiên Tần Phi có cái này học tập ý nghĩ thời điểm, chính mình cũng rất kinh ngạc. Nói rõ cái này Long Hoài Thị một bên trong học tập không khí vẫn là vô cùng lợi hại. Nhanh như vậy là có thể đem một cái học cạn bã cho cảm hóa. Học tập chủ động tính đều đi ra. Kỳ thật đây chính là hoàn cảnh lớn mang đến cảm giác áp bách. Đây cũng là Long Hoài Thị Trung học mị lực chỗ. Đây là học phách sinh ra chi địa. Cũng là học thần chế tạo căn cứ. Tần Phi mặc kệ cái gì bất luận kẻ nào ánh mắt. Xuất ra sách ngữ văn nhìn lại. Cái này, đã gặp qua là không quên được kỹ năng xác thực lợi hại. Cơ bản mình nhìn qua một thiên về sau. Toàn bộ đều có thể nhớ kỹ. Nhưng là liền quá tiêu hao tinh thần lực. Mới nhìn mười mấy trang. Tinh thần lực thật giống như đồng hồ cắt đồng dạng bắt đầu hạ xuống. Phải biết một quyển sách dày như vậy. Xem hết thực sự quá mệt mỏi a. Tần Phi nhìn một nửa liền nằm sấp trên bàn. Choáng đầu hoa mắt. Không được. Quá khó khăn. Kỹ năng này quá không nhân tính hóa. Liền không thể mang một cái tự động quét hình công năng mà. Quá phí đầu óc. Xem ra làm học phách không có dễ dàng như vậy a. Muốn hay không làm một viên tỉnh não đan đâu. Nhưng là chỉ có hai viên. Không quá bỏ được a. Mẹ, tối hôm qua viên kia thua thiệt đến nhà bà ngoại. Cái này tinh thần lực giống như cũng có thể mình chậm rãi khôi phục. Chỉ là có chút chậm mà thôi. Tần Phi chính đang xoắn suýt thời điểm. Một trận tiếng vang. Trong lòng hoa, ta muốn mang ngươi về nhà. Tại cái kia đêm khuya quán ba. Đâu thèm nó là thật là giả. Chấm ngoặc kép, lúc này Tần Phi điện thoại di động vang lên. Đây là Tần Phi vừa đổi tiếng chuông. Cố gắng ma tính, nghe nhiều mấy lần không sai biệt lắm bị tẩy não. Tần Phi lấy ra xem xét, là Tảo Ảnh dãy số. Tranh thủ thời gian chạy tới nhà vệ sinh nhận. Dù sao cũng không thể ảnh hưởng đại gia học tập. Uy, Tào Ban, chuyện gì? Tần Phi, rời giường không? Đang làm a, học tập đâu? Đùa ta chơi đâu, ngươi còn học tập, quỷ đều sẽ không tin. Nhanh lên ra đi theo ta chơi a, quá đột nhiên đi. Đi cái nào chơi a, đi cái nào không trọng yếu. Dù sao đi ra ngoài chơi chính là, ta không muốn ngốc trong trường học, ta đã ngạt chết. Kỳ thật Tảo Ảnh vừa học xong tập, muốn đi ra ngoài chơi, nhưng là tự mình một người lại rất sợ hãi. Sau đó nàng liền nghĩ đến Tần Phi. Toàn bộ quá trình đều rất tự nhiên. Có thể a, ngươi bây giờ ở nơi nào a? Tần Phi cũng không muốn nhìn. Đầu óc xác thực không được. Liền xem như đã gặp qua là không quên được cũng không được. Về sau lại nỗ lực a. Cửa trường học a, ngươi mau lại đây. Lo lắng cái gì a? Ta không còn phải hóa cái trang cái gì. Không phải làm sao gặp người a, đi chết. Ta còn không biết ngươi. Liên cái rửa mặt nãy cũng chưa dùng qua nam nhân. Còn trang điểm, cho ngươi 10 phút đồng hồ. Không đến ta cắn ngươi. Là cẩu a, cúp điện thoại, Tần Phi liền hướng cửa trường học đi đến. Vốn đang sầu không có người đi ra ngoài chơi. Cái này không phải có một cái đưa tới cửa. Đắc ý, bước nhanh đi xuống pha tạp thang lầu. Vòng qua xa hoa khiết hoa lâu. Xuyên qua một cái hình chữ nhật quảng trường. Tần Phi liền đi tới hùng vĩ cửa trường học. Tạo Ảnh đứng ở cửa trường học chỗ bóng tối mỉm cười nhìn xem Tần Phi. Cười lên con mắt cong cong. Không thể không nói. Thật là dễ nhìn. Nay ngày Tạo Ảnh vẫn là đồng dạng sạch sẽ. Mấy ngày không thấy. Còn cố ý làm đầu tóc. Tóc dài bồng bềnh tú đuôi tóc bưng thoáng mang có một ít gợn sóng. Để nàng thanh xuân khuôn mặt nhiều một chút Tần Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua vũ mị. Một đôi dài nhỏ lông mày dùng lông mày bút nhẹ nhàng tô lại qua. Không nồng không nhạt, nồng đàm thích hợp. Một đôi đại mắt to còn có nhàn nhạt nhãn ảnh vết tích. Trên môi còn thoa lên tương đối dịu dàng ngoan ngoãn son môi. Nhìn sung mãn mê người. Nàng trên người mặc màu trắng khinh bạc nửa tay áo chấm đỏ điểm đường áo. Hạ thân là thu eo nhỏ váy ngắn, xuyên qua xong có độ dày màu trắng hiu nhàn dài. Cả người lộ ra cao không ít, tăng thêm màu trắng lộ ra lớn, màu đen lộ ra gầy nguyên lý. Cả người phong yêu bờ mông, vô cùng hấp dẫn ánh mắt. Ánh mắt căn bản là không có cách rời. Như thế xem xét, so tối hôm qua Trương Di, vậy không kém là bao nhiêu a? Thật sự là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Cái này cấp hoa hẳn là đổi chủ. Tần Phi ngươi thấy choáng à? Lời nói đều sẽ không nói. Tạo ảnh nhìn Tần Phi si ngốc nhìn xem mình. Mặc dù vui vẻ trong lòng, nhưng là mặt ngoài khẳng định phải biểu thị bất mãn. Đây là nữ độc quyền. Oa, Tào Ban, người này ngày cái này thân cải trang cách ăn mặc, có chút sáng mù mắt của ta a, thật dễ nói chuyện. Cái gì gọi là cải trang cách ăn mặc? Ngươi còn không phải một chút liền nhận ra ta. Ta là nói đi ra ngoài chơi một chút mà thôi. Cũng không cần long trọng như vậy a. Ngươi cái này khiến cho ta có chút áp lực. Không dám cùng ngươi đứng chung một chỗ. Lộ ra ta đặc biệt nhà quê. Ngươi vốn chính là nhà quê a. Không cần ta phụ trợ. Còn có ngươi cứ an tâm đi. Ta cái này một thân không phải là vì ngươi mà cách ăn mặc. Nếu không phải ta cùng phòng lâm thời có việc thả ta máy bay, ta mới không tìm ngươi đây. Nữ nhân đều ưa thích khẩu thị tâm phi. Xem ra là ta đa tâm a. Bất quá ngươi tìm ta đi ra ngoài chơi cũng hẳn là sớm một chút hẹn trước a. Đột nhiên như vậy, rất dễ dàng ảnh hưởng học tập a. Cát, liền ngươi còn học tập, không bằng đi công viên cùng lão đại gia đánh cờ doài. Tần Phi sơ trung thật thường xuyên cùng lão đại gia đánh cờ, cái này Tào Ảnh cũng là biết, không tin thì thôi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nguyên lai ngươi là bị người thả cơ, mới tới tìm ta cùng ngươi. Xem ra ta chỉ là một cái lốp xe dự phòng a. Vẫn là một cái theo truyền theo đến lốp xe dự phòng. Ai bị tổn thương tâm? Không cần thương tâm, ngươi ít nhất là thứ nhất lốp xe dự phòng. Vui vẻ không? Ha ha, ngươi biết ta, con người của ta dễ dàng nhất thỏa mãn. Nếu như nay ngày đều là ngươi mời khách ăn cơm, ta liền càng vui vẻ hơn. Tốt, ta mời ngươi ăn cơm, nhưng là cái khác tiêu xài đều là ngươi. Cứ như vậy định, được thôi, xem ở ngươi đưa ta một cái điện thoại di động phân thượng. Liền miễn cưỡng đáp ứng. Hai người ở cửa trường học đơn giản ăn một buổi trưa bữa ăn liền xuất phát. Đương nhiên vẫn là đồng dạng nấm hương trượt trứng cơm. Thứ này là có tình cảm, ăn ngon là ăn ngon thật. Tào Ban, chúng ta đi cái nào? Tần Phi chưa quen cuộc sống nơi đây. Duy nhất một lần ra ngoài là cùng lớp trưởng bọn hắn nhìn phim. Chúng ta đi trước Thốn Kim công viên dạo chơi. Nghe nói chỗ nào rất không tệ. Nay ngày ngươi chơi với ta cái đủ chính là. Hai người vừa đi vừa nói ra trường. Tiếp tục đi xuống dưới. Đại khái 800 mét về sau. Ngoặt một chỗ ngoặt đi vào. Liền là một cái to lớn Thốn Kim công viên. Bên trong có một cái to lớn hồ nhân tạo, cũng được xưng là Long Hoài Tây Hồ. Đến tột cùng lớn bao nhiêu? Dù sao một người đi thẳng quấn hồ đi đến một vòng chỉ ít 2 giờ. Ngươi có thể tưởng tượng một chút. Nơi này Tần Phi nghe qua, cái này Thốn Kim công viên tại trung học rất nổi danh, nhưng là chưa từng tới. Bọn nó miệng liền có một cái to lớn bia đá, phía trên đề một bài thơ hay: Hàng Châu có Tây Hồ, Long Hoài có Tây Hồ, đều có các Tây Hồ, ta yêu ta Tây Hồ. Cũng không biết là ai đề. Nghe nói là nơi đó rất nổi danh một vị thân sĩ, tên là cái gì Đường Bát Phi, rất có thể là Đường Uy Nhĩ tổ tiên. Tạo Ảnh sau khi xem xong rất vui vẻ nói ra: thật sự là một bài thơ hay a. Tần Phi liếc nàng một cái: xin hỏi tốt chỗ nào? Ta không thấy như vậy. Tạo Ảnh: đầu tiên là thông tục dễ hiểu, tiếp theo là sáng sủa trôi chảy, lại có mỗi một câu thi từ đằng sau đều có một cái hồ. Kiểu câu tinh tế, áp vận, không phải mấy chục năm đại tác gia, căn bản không viết ra được tới rồi. Ha ha ha, Tạo Ảnh nói đến phần sau chính mình cũng cười. Liền tài nghệ này, Tần Phi nghĩ tới ta bên trên ta cũng được, không biết cho bao nhiêu tiền, mới có thể bày ở chỗ này a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.